trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đào Phi Bằng, Ngọc Y. Tập 7. Việc của Claudia Yevel lại khác. Mặc dù anh ta là một nhà văn có tiếng trên thế giới, đối với Hollywood, anh chẳng có thái gì. Hơn nữa, anh không có tài ngoại giao. Trái lại, anh còn tạo ra những sự phản đối. Những bài viết của anh trên báo công kích những đề tài tế nhị của nhà nước. Anh nhạo báng sự tiến bộ của nền dân chủ Mỹ. Viết về nữ quyền, anh ta tuyên bố phụ nữ luôn lệ thuộc vào đàn ông cho đến khi thể lực của họ phải ngang bằng đàn ông. Anh khuyên họ tranh đấu cho nữ quyền. Những đồng tính luyến ái nữ nên thành lập những nhóm huấn luyện bán quân sự. Về vấn đề chủng tộc, anh đề nghị những người da đen nên tự gọi họ là da màu, vì từ đen đã bị xài trong những ý xấu, chẳng hạn như tư tưởng đen tối, đen như địa ngục, mặt mày hắc ám. Như vậy, từ đen chỉ luôn hàm ý tiêu cực, trừ khi nó được xài trong trường hợp như cái áo màu đen đơn giản. Nhưng rồi, sự chăm chọc làm nổi giận cả hai phe. Khi anh cả quyết rằng tất cả dân địa Trung Hải đều xếp vào dân da màu, gồm cả Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, dân dân và dân dân. Viết về giai cấp, anh cho rằng tụi nhà giàu có quá nhiều tiền nên phải tàn bạo và thủ thế. Do đó, dân nghèo phải trở thành tội phạm khi đứng lên đấu tranh với cái luật do chính đám giàu có viết ra để bảo vệ tiền bạc của chúng. Anh cũng viết rằng tiền cứu trợ chẳng qua chỉ là sự hối lộ cần thiết để người nghèo đừng làm cách mạng. Về tôn giáo, anh viết là nó như toa hút thuốc, mát xa thần kinh. Rủi cho anh là chẳng ai hiểu anh cà rỡn hay nghiêm túc. Những ý tưởng quái gở đó tuyệt đối không có trong sách của anh. Nhưng khi cùng nhau viết kịch bản cho cuốn tiểu thuyết bestseller của anh, Claudia và anh thiết lập một mối quan hệ thân tình. Anh là một học trò chăm chỉ, rất tôn trọng cô. Phần Claudia, cô rất thích nhận xét đúng đắn, có pha chút giỡn cợt chua cay về tình trạng xã hội của anh. Cô kinh ngạc vì sự vô tâm của anh trong vấn đề tiền bạc thực tế và mối quan tâm của anh đối với những đồng tiền trừu tượng. Cái ngu ngơ của anh về những quyền lực đã xoay chuyển thế giới như thế nào, nhất là cái thế giới Hollywood. Họ ăn ý với nhau đến nỗi Claudia không ngại ngùng nhờ anh đọc cuốn tiểu thuyết do cô viết. Ngay hôm sau, cô vui sướng thế vèo đến phim trường với cuốn sách và những ghi chú của anh. Với thế mạnh của một kịch tác gia và dưới tài xoay trở của ông bầu Mello Stewart, sau cùng thì cuốn tiểu thuyết của Claudia cũng được xuất bản. Cũng nhận được ít lời khen gượng gạo, ít lời chê bai, chẳng qua chỉ vì cô là một nhà biên kịch. Cuốn sách không bán được và cũng chẳng có ma nào mua để làm phim. Nhưng Claudia vẫn yêu thích cuốn sách của cô. Cô tặng vào một cuốn với mấy chữ: tặng nhà tiểu thuyết Mỹ đương thời lớn nhất. Mấy chữ đề tặng cũng không tránh khỏi những nhận xét rất thật của Veo. Anh bảo cô: cô rất may mắn vì cô không phải là một nhà văn viết tiểu thuyết. Cô là một kịch tác gia. Không bao giờ cô có thể là một tiểu thuyết gia. Rồi không chút ác ý hay chế nhạo, anh bỏ ra 30 phút cố gắng lột trần cuốn sách của cô và dạch cho cô thấy quyển sách đó chẳng có nghĩa gì. Không cấu trúc, không chiều sâu, không có sự hài hòa trong cá tính nhân vật và ngay cả lời thoại. Là điểm mạnh của cô cũng quá tệ, láo lĩnh không mục đích. Những lời nói của anh chẳng khác nào một sự xác nhận tàn bạo, nhưng nó logic tới nỗi Claudia phải công nhận đó là sự thật. Để kết luận, anh pha một câu mà chắc anh tưởng là tử tế lắm. Đó là cuốn sách rất hay của một phụ nữ 18 tuổi. Tất cả những cái hỏng của nó mà tôi nêu ra, với kinh nghiệm thì có thể sửa được, đơn giản là khi cô già dặn hơn. Nhưng có một điều mà không bao giờ cô có thể sửa được là cô không có ngôn ngữ. Dù bị dập tơi bời, nhưng điểm này cô đớp lại liền. Như một số nhà điểm sách đã ngợi khen lối hành văn có giá trị thi ca của cô bảo: về điều này thì anh lầm rồi, tôi đã ráng viết một cách hoàn hảo, và điều tôi mê nhất ở văn anh là cái ngôn ngữ thơ của anh. Lần đầu tiên Veo cười: cảm ơn cô, nhưng tôi không cố làm nó nên thơ. Ngôn ngữ của tôi bật ra từ cảm xúc của nhân vật, còn ngôn ngữ của cô, cái chất thơ trong cuốn sách này bị gò bó, gượng ép. Nó hoàn toàn giả tạo. Claudia bật khóc. Anh là cái đếp gì? Tại sao anh có thể nói như lời phá thối gớm ghiếc thế? Tại sao cái gì anh cũng chắc như đinh đóng cột vậy? Vèo có vẻ khoái trá. Nè, cô có thể viết những cuốn xuất bản được, nhưng rồi cô chết đói. Tại sao phải làm như vậy, trong khi cô là một người viết kịch bản phim có tài? Với tôi tin chắc chắn một điều như vậy. Một điều duy nhất, hay tôi lầm? Claudia bảo, anh không lầm, nhưng anh là một thằng sa đích đáng ghét. Về nhìn cô nghiêm túc nói, cô có tài, đặc biệt với lối đối thoại điện ảnh. Cô rất điệu nghệ, cô am tường khâu kịch bản, cô thực sự hiểu điện ảnh. Tại sao cô lại muốn làm một tay thợ rèn thay vì là một thợ máy xe hơi? Cô là người của điện ảnh, không phải là một tiểu thuyết gia. Claudia trợn mắt ngạc nhiên. Thậm chí anh cũng không biết anh lăng nhục người ta đến thế sao? Tôi biết rõ chứ, nhưng chỉ vì tôi muốn làm điều tốt cho cô thôi. Claudia cay độc. Tôi không thể tin chính anh đã viết những cuốn sách của anh. Không ai tin được. Thái độ của cô làm Ve phì cười, chăm chọc. Đúng vậy, điều đó chẳng thú vị sao? Mặc dù vậy, tuần sau, khi cùng nhau làm việc, Vèo tỏ ra rất đàng hoàng với cô. Anh giả bộ như tình bạn của họ đã chấm dứt. Sau cùng, Claudia phải lên tiếng. Ernest, bỏ cái kiểu xì xì cứng nhắc ấy đi. Tôi không giận anh đâu, thậm chí tôi còn cho là anh đúng. Nhưng tại sao anh phải dùng những lời cay độc thế? Đến nỗi, tôi đã tưởng đó chỉ là một cách tấn công kiểu đàn ông các anh. Anh biết đấy, lăng mạ rồi đẩy nhau vào giường ấy. Nhưng tôi biết cái trò đó thì anh ngốc lắm. Mà lạy Chúa, dù anh bắt người ta uống thuốc đắng cho hết bệnh thì cũng nên bỏ vô chút đường chứ. Vèo nhún vai. Nếu tôi thành thật nói như vậy thì tôi sẽ chẳng được coi là cái cốc khô gì. Chẳng qua tôi độc mồm như vậy là vì tôi quý cô. Cô không biết là hiếm có người như cô lắm sao? Claudia mỉm cười hỏi. Vì tài năng, trí tuệ hay sắc đẹp của tôi? Vèo quơ quơ tay phản đối. Không không, vì cô có phước. Một con người rất hạnh phúc, không một thảm kịch nào kéo cô xuống được. Điều đó rất hiếm. Claudia trầm ngâm với câu nói của anh rồi bảo. Anh biết không, có cái thứ gì như một sự sỉ nhục mơ hồ về điều đó. Phải chăng tôi là một con ngốc thật sự? Cô ngừng lại một lát rồi tiếp. Nghĩ cho cùng, phải đa cảm hơn mới đa sầu được chứ. Vèo bảo. Đúng, tôi là đứa đa sầu và đa cảm hơn cô. Cả hai cùng cười, rồi cô ôm lấy anh bảo. Cảm ơn anh đã tỏ ra chân thành. Vèo nói. Đừng quá tự phụ chứ, kiểu như bà cụ tôi thường bảo. Cuộc đời như một cái thùng chứa đầy lựu đạn, chẳng biết lúc nào nó nổ và tống mình về bên kia thế giới. Claudia bật cười bảo. Chúa ơi, không lúc nào anh bỏ được cái giọng sứ quậy ấy sao? Điều này chứng tỏ chẳng bao giờ anh trở thành nhà văn viết truyện phim được. Vèo cười. Nhưng như vậy thành thật hơn. Trước khi họ chấm dứt hợp tác với nhau, Claudia đã đẩy anh lên giường. Cô thích vừa đủ để muốn anh khỏa thân, để thật sự thoải mái tâm sự chuyện trò. Vèo là một người nhiệt tình hơn Claudia tưởng. Anh thú vị hơn nhiều gã đàn ông khác. Tuyệt nhất là anh khoái nói chuyện sau khi làm tình. Trần Như Nhộng không làm mất hứng quyên thuyên tuôn ra những xét đoán quá khích của anh. Claudia thích nhìn anh khỏa thân, không mặc quần áo. Anh như có một cái láo lĩnh, lanh lợi, hung hăng của một con khỉ. Người anh rất nhiều lông, từng mảng trên ngực, sau lưng. Anh cũng tham lam như một con khỉ, dồ dập tấm thân trần của cô như một trái cây trên cành. Sự háu ăn của anh làm cô thích thú. Cô thưởng thức màn làm tình ngộ nghĩnh và còn vì anh là một người nổi tiếng trên thế giới. Cô đã từng thấy anh trên TV và anh là một kẻ hơi tự phụ trên văn đàn, một biểu tượng luân lý buồn rầu của thế giới, đạo mạo với cái tẩu thuốc lá lâu lâu mới rít một hơi. Trông rõ ra là một nhà văn chuyên nghiệp với cái áo sa kết giá một miếng da nơi khuỷu tay. Nhưng trên giường, trông anh thú vị hơn trên TV nhiều. Anh chàng không phải diễn xuất trước máy quay. Họ chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương, quan hệ thật sự. Claudia không cần đến điều này và Vèo chỉ hiểu cái từ đó theo nghĩa đen. Cả hai chấp nhận là Vèo tới tuổi ngũ thập, hơn cô gần 30 tuổi, thì ngoài chuyện tiếng tăm của anh chẳng còn gì để bàn cãi cả. Họ không có một điều gì chung để chia sẻ, trừ việc văn chương, mà cả hai đồng ý đó là cái cơ sở tệ hại nhất để xây dựng hôn nhân. Nhưng cô khoái tranh luận với anh về phim ảnh, với một mực cho rằng điện ảnh không phải là nghệ thuật, mà chỉ là một sự quay về với các hình ảnh tiền sử, tìm thấy trong các hang động bị mất tích, rằng phim không có ngôn ngữ, và vì sự tiến bộ của loài người phụ thuộc vào ngôn ngữ, nên phim ảnh chỉ là một loại hình nghệ thuật thứ yếu và thoái hóa. Claudia bảo, vậy ra hội họa không là nghệ thuật, Bach và Beethoven không phải là nghệ thuật, Michelangelo cũng không phải nghệ thuật, anh chỉ được cái nói chuyện như cứt ấy. Giờ rồi cô nhận ra anh đang trêu ghẹo cô, khoái chí với cái chuyện làm cô nổ sung, tuy anh cứ nói với vẻ nghiêm túc sau khi làm tình. Trước khi cả hai bị loại không được viết kịch bản trên, hai người thực sự là bạn thân. Và trước khi Veil về New York, anh trao cho Claudia một chiếc nhẫn bé xíu, có bốn viên đá quý bốn màu khác nhau. Chiếc nhẫn trông có giá không đắt lắm, nhưng đây lại là một món đồ cổ có giá trị mà anh chắc tốn thời gian tìm kiếm. Sau đó, thì lúc nào cô cũng đeo chiếc nhẫn. Trong tâm trí cô, nó đã trở thành một vật mang lại điềm hên. Nhưng khi anh ra đi, thì quan hệ của họ cũng chấm dứt. Anh có dịp trở về Los Angeles, thì lúc đó cô cũng đang dang dở một mối tình dắt dai khác. Và rồi anh nhận ra chuyện yêu đương của họ chỉ có vẻ bè bạn hơn là đam mê, ham muốn. Món quà chia tay nàng dành cho anh là sự chỉ dẫn thấu đáo về phong cách Hollywood. Nàng cho anh biết là kịch bản của hai người được cái gã nổi tiếng Benisley viết lại. Một nhà cải biên huyền thoại từng được đề nghị trao giải Hàn Lâm đặc biệt cho các kịch bản cải biên. Benisley là chuyên viên trong việc biến hóa các câu chuyện không thể hái ra tiền thành những kịch bản thành công bạc triệu. Tất nhiên là hắn sẽ dựng truyện của Veil thành phim mà Veil có thể không thích, nhưng chắc chắn sẽ hái ra tiền. Veil nhún vai. Cũng hay, anh có 10% và anh sẽ giàu to. Claudia nhìn anh khó chịu, cô la lên. Lãi ròng ác, anh định mua luôn liên bang hay sao? Phim thì làm ra tiền nhiều bao nhiêu chưa biết, nhưng anh chẳng bao giờ trông thấy một xu. Hẳn Loston có cái tài làm tiền bốc hơi, mà anh nghe đây, tôi từng làm 5 phim thu đến cả tấn tiền, thế mà tôi chẳng thấy một xu, anh thì cũng thế thôi. Veil đã nhún vai, anh có vẻ bất cần. Và cái sự bất cần đó làm cho mọi hoạt động của anh càng trở nên sập sệ hơn. Chuyện tình tiếp theo của Claudia làm nàng nhớ tới câu nói của Ernest rằng đời giống như một hộp lựu đạn. Lần đầu, dù thông minh, cô vẫn vướng vào lưới tình, tuy có tỉnh táo, với một người chẳng thích hợp tí nào. Anh chàng là một đạo diễn trẻ và đầy tài năng. Rồi sau đó cô yêu đậm và lần này chẳng tỉnh táo gì nữa. Các cảm tưởng ban đầu của cô những ngỡ quyến rũ được bọn đàn ông hạng nhất này lập tức bị dụi tắt bằng cách họ đối xử với cô. Anh chàng đạo diễn, một gã khó ưa, chỉ hơn cô vài tuổi, đã làm 3 phim phi thường, không chỉ thành công về mặt dư luận mà còn hái ra quá nhiều tiền nữa. Mọi hãng phim đều muốn làm ăn với gã. Hãng Loston đưa gã 3 hợp đồng phim và cũng giao Claudia cho gã để cải biên kịch bản gã muốn dàn dựng. Một trong những thực tài của đạo diễn là có cái nhìn rõ ràng về những gì mình muốn. Thoạt đầu, hắn chiếu cố đến Claudia vì nàng vừa là đàn bà, lại vừa là nhà văn. Tuy theo cô, cả hai điều này đều chẳng là cái cốc khô gì ở Hollywood. Họ vừa gặp nhau là gấu ó ngay. Gã bảo nàng viết một cảnh mà nàng cho rằng chẳng ăn nhầm gì đến ý đồ bộ phim. Bản thân Claudia đã nhận ra đây là cái cảnh qua què phô trương tài của đạo diễn. Claudia bảo hắn. Tôi không viết được cảnh đó đâu. Chẳng liên quan gì đến kịch bản. Chỉ là vấn đề quay và động tác thuần túy. Gã đáp cọc lóc. Thì thế mới là phim. Cứ làm theo cách chúng ta đã thảo luận. Claudia đáp. Tôi không muốn phí thời giờ của anh lẫn của tôi. Anh cứ đi và viết bằng cái camera chết tiệt của anh. Hắn không phí thời giờ giận dữ để làm gì. Hắn vỗ tay bảo. Cô bị đuổi khỏi phim này. Nhưng Bobby Benz và Skippy Deer đã giảng hòa hai người. Và điều này chỉ có thể xảy ra là nhờ gã đạo diễn đã phải lòng cái cứng đầu cứng cổ của cô. Bộ phim thành công. Và Claudia phải thừa nhận đó là nhờ tài năng của đạo diễn, chứ không phải do cô với tư cách là tác giả kịch bản. Đơn giản là cô đã không thấy được tầm nhìn của đạo diễn. Họ lên giường với nhau như tình cờ, nhưng gã làm cô thất vọng. Hắn không chịu cởi áo sống gì cả, cứ thế mà làm tình. Nhưng Claudia vẫn mơ tưởng là hai người có thể làm những bộ phim hay với nhau. Hai người sẽ trở thành một cặp đạo diễn và tác giả kịch bản vĩ đại của mọi thời đại. Cô bằng lòng làm bộ hạ, đem khả năng ra phục vụ sự kỳ tài của hắn. Họ sẽ tạo nên nghệ thuật đi vào huyền thoại. Chuyện của cô kéo dài được một tháng, cho tới ngày Claudia hoàn tất kịch bản Messalina đặc biệt cô đã đưa cho gã xem. Gã đọc rồi dứt sang bên. Chỉ toàn cái trò phụ nữ khoe vú khoe mồng. Cô thông minh đấy, nhưng tôi không muốn phí cả một năm để làm cái phim này đâu. Claudia bảo. Chỉ là bạn nháp thôi mà. Gã đáp. Lạy Chúa, sao tôi ghét người ta lợi dụng cái giường để tranh thủ một cuốn phim đến thế. Đến nước này Claudia hết yêu hắn nổi nữa. Cô nổi giận. Này, tôi có cần phải ngủ với anh để làm phim đâu nhé. Hắn trả lời. Dĩ nhiên là không rồi. Cô có tài và cô nổi tiếng có cái mông bự sự trong làng làm phim mà. Claudia đâm quãng. Nàng chưa bao giờ đem chuyện của bạn tình ra mà bô lô ba loa. Nàng ghét cái giọng điệu của hắn. Cứ như thể phụ nữ phải xấu hổ khi làm những gì mà đàn ông có thể làm. Cô bảo hắn. Anh có tài, nhưng mà một thằng đàn ông mặc áo trong khi làm tình là đồ bối dù. Và ít ra tôi chưa đến nổi. Phải hứa lẹo với đứa nào cho quay thử để nó cho leo lên giường. Chuyện tình của hai đứa đến đây là hạ màn. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện mời Tommy làm đạo diễn. Cô quả quyết chỉ có phụ nữ mới công bằng với kịch bản của cô mà thôi. Claudia nghĩ. Mẹ kiếp, cái thằng con quan đó, nó không bao giờ dám tụt quần đi chứ. Làm xong nó cũng chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Nó có tài làm phim thật, nhưng nó câm như hến. Ngoài cái việc nói chuyện phim ảnh ra, thì nó có biết chuyện gì. Xe của Claudia đang vào khúc quanh rộng trên xa lộ bờ Thái Bình Dương, nơi biển hiện ra như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những vách đá phía tay phải của cô. Đây là nơi cô thích nhất trên đời, với một vẻ đẹp tự nhiên làm cô xúc động. Chỉ còn 10 phút nữa là đến Malibu, chỗ ở của Athena. Claudia cố gắng sắp xếp các lý lẽ trong đầu để cứu vãn bộ phim và để làm Athena trở lại phim trường. Nhớ ra là hai đứa đã cùng yêu một người vào những thời điểm khác nhau trong đời, và cô bỗng cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng người đã từng say đắm Athena cũng đã từng yêu cô. Ánh nắng rực rỡ như mài các đợt sóng Thái Bình Dương thành những viên kim cương khổng lồ. Claudia đạp lúc thắng xe, hình như cô thấy một chiếc tàu lượn xà xuống trước mặt mình. Cô nhìn thấy người chơi tàu lượn, một cô gái trẻ với một bên ngực lộ lộ dưới lớp áo, vẻ rất ngầu lúc cô ta lặn ra phía biển. Sao người ta được phép làm thế nhỉ? Sao không thấy cảnh sát đâu cả? Cô lắc đầu và nhấn ga. Xe hướng về phía trong nên cô không thấy biển được nữa. Nhưng chỉ nửa dặm nữa biển sẽ xuất hiện, cũng như tình yêu đích thực vậy. Claudia mỉm cười thầm nghĩ, những tình yêu đích thực của đời cô rồi cũng sẽ lại xuất hiện. Khi thật sự yêu thì cũng là lúc cô nhận một bài học đầy cay đắng, nhưng hoàn toàn đâu phải lỗi cô. Con người đó chính là Stephen Stills, một ngôi sao triệu phú, một thần tượng được phụ nữ cả thế giới tôn thờ. Hắn có vẻ đẹp tràn đầy nam tính đến phát sợ, một vẻ quyến rũ rất dễ thương và lại rất vui tính nhờ luôn xài ma túy một cách điều độ để lấy hứng. Hắn còn là một diễn viên có thực tài, nhưng trước hết hắn là một tên sở khanh. Hắn không chừa một móng. Khi đi quay ngoài cảnh ở châu Phi, trong một thị trấn nhỏ ở miền Tây nước Mỹ, ở Bombay, Singapore, Tokyo, London, Rome, Paris, hắn làm chuyện này trên tinh thần của một quý ông phát chuẩn cho dân nghèo, như một tín đồ Thiên Chúa giáo đang làm từ thiện. Không bao giờ có vấn đề quan hệ ở đây, cũng chẳng khác gì một người ăn xin được mời tới dự dạ tiệc của một kẻ làm phước. Nhưng hắn cũng bị Claudia mê hoặc đến mức quan hệ của hai người kéo dài đến 27 ngày. Dù tràn đầy khoái lạc, nhưng đối với Claudia đó là 27 ngày nhục nhã chán chường. Steven là một bạn tình không ai có thể cưỡng lại vì nhờ ma túy trợ lực. Thậm chí khi ở trường hắn cũng thấy thoải mái hơn cô. Phải công nhận là hắn có một thân thể hoàn toàn cân đối. Claudia thường bắt gặp hắn tồng ngồng chải chuốt trước gương, chẳng khác gì một quý bà đang sửa sang mũ nón. Claudia thừa biết mình chỉ là một cô vợ bé loại soàn. Khi có hẹn, lúc nào hắn cũng gọi điện đến báo là một tiếng nữa hắn tới, rồi thì 6 tiếng sau mới thấy mặt hắn. Đôi khi chẳng thấy mặt mũi tăm hơi hắn đâu cả. Cô chẳng khác gì một trạm phụ cho hắn đi qua. Khi làm tình, hắn luôn ép cô xài ma túy với hắn. Kể cũng thú, nhưng nó làm cho đầu óc cô đặt sệt lại và mụ ra đến mức vài ngày sau đó, cô luôn nghi ngờ những gì cô viết ra. Cô nhận ra rằng mình đã trở thành một hạng người mà cô ghét cay ghét đắng trên đời này. Đó là một hạng đàn bà mà cả cuộc đời nằm trong tay một thằng rửng mỡ. Cô cũng thấy xấu hổ vì biết mình chỉ xếp vào hạng thứ tư hay thứ năm theo thứ tự lựa chọn của hắn. Nhưng thật ra thì cô không hề trách hắn, cô chỉ tự trách mình. Dù sao đi nữa, đang ở trên đỉnh danh vọng của mình, Steven Stallings có thể có được bất kỳ người đàn bà nào trên đất Mỹ, và hắn đã chọn cô. Biết đâu mai này hắn già sớm đi, không còn hấp dẫn nữa, cũng chẳng còn tiếng tăm và lại lậm ma túy nhiều hơn nữa. Cho nên hắn tận dụng trong những lúc còn đương thì. Cô đã yêu và vài lần trong đời mình cảm thấy vô cùng khổ sở. Thế nên vào ngày 27, khi Steven gọi điện cho biết một tiếng sau hắn mới đến được, cô đã nói: "Anh khỏi bận tâm nữa, Steven, em rời bỏ cái lầu xanh của anh đây." Không một tiếng trả lời, và khi hắn lên tiếng, giọng hắn như không có gì ngạc nhiên. Hắn nói: "Hy vọng tụi mình vẫn là bạn, thật sự anh rất thích em đấy." "Dĩ nhiên rồi," Claudia trả lời rồi gác máy. Đó là lần đầu tiên cô không muốn giữ lại quan hệ bạn bè sau khi kết thúc một cuộc tình. Điều khiến cô thật sự bực bội là vì sự chậm tiêu của mình. Rõ ràng hắn làm như vậy, tất cả chỉ là một mánh xua đuổi cô. Vậy mà phải mất bao nhiêu thời gian cô mới hiểu ra điều đó, cay hơn ăn ớt. Làm sao mà cô có thể khờ khạo đến mức đó? Cô bật khóc. Nhưng chỉ sau một tuần, cô nhận ra là mình chẳng luyến tiếc tình cảm đó chút nào. Cô đã lấy lại thời gian riêng của mình và có thể tiếp tục công việc. Thật không còn gì bằng trở về với công việc viết lách mà đầu óc không còn bị heroin và tình yêu đích thực hành hạ. Sau khi đạo diễn và cũng là vị thần ái tình của cô từ chối kịch bản, Claudia đã bỏ ra 6 tháng viết như điên. Kịch bản bộ phim Messalina được Claudia viết thoạt đầu là một cuộc quảng bá rất sắc sảo cho phong trào nữ quyền. Nhưng sau 5 năm lăn lộn trong nghề phim ảnh, cô hiểu rõ bằng bất cứ một thông điệp nào cũng phải khoác lên mình nhiều món gia vị cơ bản khác, chẳng hạn như lòng tham, tình dục, giết chóc và một niềm tin vào nhân loại. Cô biết cô phải viết những nhân vật xuất sắc, không chỉ cho Athena Akitan, người cô chấm trước tiên, mà còn cho ít nhất là 3 ngôi sao nữ khác trong các vai phụ. Những vai nữ xuất sắc ngày nay hiếm đến mức kịch bản có thể thu hút được cả những siêu sao màn bạc lớn nhất. Và dĩ nhiên, không thể thiếu được vai của một tên đểu cán quyến rũ, tàn bạo, bô trai và xảo quyệt. Đoạn này nàng viết dựa trên ký ức về cha mình. Thoạt đầu, Claudia muốn cộng tác với một nhà sản xuất phim nữ độc lập và có ảnh hưởng nhất định, nhưng hầu hết những tay hàng đầu của phim trường, những tay có quyền bật đèn xanh cho một cuốn phim đều là nam. Có thể họ sẽ thích kịch bản này, nhưng họ cũng ngại rằng sẽ hiển nhiên biến thành một cuộc tuyên truyền vì nhà sản xuất và đạo diễn thuộc nữ giới. Họ muốn có ít nhất là một tay nam giới có chân trong khâu đó, vì Claudia đã quyết định mời Dita Tommy làm đạo diễn. Chắc Tommy sẽ nhận lời bởi vì đây là một bộ phim có kinh phí khổng lồ. Một bộ phim như thế này nếu thành công sẽ đưa cô ta lên hàng ngôi sao tỷ phú. Mà cho dù có thất bại thì nó cũng gây tiếng tăm cho cô ta hơn mà thôi. Một cuốn phim với kinh phí như thế mà thất bại thì đôi khi làm tăng danh tiếng cho đạo diễn còn hơn một bộ phim nhỏ mà hái ra tiền. Một lý do khác là Dita Tommy luôn đặc biệt bên vực nữ giới và bộ phim này có thể đưa cô ấy đến danh hiệu một trong 4 người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng nhất. Claudia muốn Tommy làm đạo diễn vì vài năm trước đây hai người đã làm việc với nhau trong một bộ phim và thật sự hứng thú. Cô ta rất thẳng thắn, vui tính và có tài năng. Hơn nữa cô ta không phải là tay sát thủ. Nhà biên kịch bằng cách gọi bạn bè viết lại kịch bản để chia chác. Cô ta không bao giờ đòi hỏi chia phần tiền biên kịch. trừ khi cô ta có bỏ ra một phần công sức đáng kể trong đó, và cô ấy không quấy rối tình dục như một số đạo diễn và diễn viên khác. Thực ra các từ quấy rối tình dục không thể nói được trong ngành phim ảnh này, nơi mà việc mua bán tình dục là một phần của công việc. Claudia đã tính kỹ khi gửi kịch bản cho Skipedia vào một ngày thứ sáu, vì hắn chỉ có thể đọc một cách cẩn thận vào những ngày nghỉ cuối tuần. Mặc dù hắn là kẻ tráo trở, cô vẫn gửi cho hắn vì hắn là một nhà sản xuất phim giỏi nhất ở đây. Và vì cô không khi nào có thể chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ cũ được. Nhưng cô đã thành công. Sáng thứ bảy, cô đã nhận được một cú phone của hắn. Hắn muốn mời cô ăn trưa ngày hôm đó. Claudia ném chiếc máy tính xách tay vào chiếc Mercedes và mặc bộ quần áo đi làm. Một cái áo sơ mi nam bằng vải chéo màu xanh, cái quần jean bạc màu với đôi giày vải không dây. Cô lấy một cái khăn quàng cổ màu đỏ cột tóc lên. Cô chạy theo đại lộ Ocean ở Santa Monica. Trong công viên Palisade nằm giữa đại lộ này và xa lộ Thái Bình Dương, cô thấy những người vô gia cư ở Santa Monica đang tụ tập chờ buổi ăn trưa Chủ nhật. Cứ mỗi Chủ nhật, những người tình nguyện làm công tác xã hội lại đem đồ ăn, thức uống đến tận các hàng ghế cho họ trong không khí thoáng đãng của các công viên. Claudia luôn đi qua ngã này để được nhìn thấy họ, tự nhắc mình về cái thế giới này, nơi mà người ta không lái Mercedes, không có hồ bơi và không mua sắm ở Rodeo Drive. Lúc đầu, cô cũng có tình nguyện tham gia mang thức ăn đến công viên, nhưng hiện nay cô chỉ gửi một ngân phiếu đến nhà thờ lo việc này. Từ thế giới này bước sang thế giới khác thì quả là đau đớn. Nó bào mòn những kết quả thành công thắng lợi của cô. Cô không thể không nhìn thấy những con người ăn mặc tồi tàn, cuộc sống của họ coi như phế bỏ. Vậy mà phẩm hạnh của một số trong những người này quả là hiếm có. Sống như vậy mà không có lấy một tia hy vọng, đối với cô thì thật là một điều phi thường. Vấn đề chỉ là tiền. Tiền mà cô có thể dễ dàng kiếm được bằng cách viết kịch bản phim. Số tiền cô kiếm được trong 6 tháng còn nhiều hơn số người này nhìn thấy suốt đời họ. Trong ngôi biệt thự của Skipedia trên những hẻm núi của Beverly Hills, Claudia được một quản gia dẫn tới hồ bơi và những cây cabana xanh vàng rực rỡ. Dia đang chễm chệ trong một cái trường kỷ có lót gối. Bên cạnh là một cái bàn cẩm thạch nhỏ để điện thoại và sắp kịch bản phim. Hắn đang đeo cặp mắt kính gọng đỏ mà hắn chỉ dùng để đọc ở nhà. Trên tay hắn cầm một ly nước khoáng Evian ướp lạnh. Hắn bật dậy ôm cô. Claudia này, chúng ta phải khẩn trương mới được, hắn nói. Cô đang dò xét giọng điệu của hắn. Thường thì cô có thể biết được thái độ đối với kịch bản của cô qua âm điệu chuyện trò. Lời khen ngợi được diễn đạt một cách cẩn trọng, có nghĩa xác định là không. Còn cái giọng dồn dã, vui nhộn, ra vẻ thật sự ngưỡng mộ sẽ luôn được tiếp nối bởi ít nhất là ba lý do. Tại sao cái kịch bản đó không bán được? Một kịch bản khác có cùng đề tài, không thể gom đủ những vai diễn thích hợp. Phim trường sẽ không rời vào đề tài này. Nhưng lần này, Dia nói với giọng nói của một doanh nhân cương quyết đang nắm rõ tình hình. Hắn nói về tiền bạc và về quản lý. Điều đó nghĩa là ok. Bộ phim này có thể rất hoành tráng. Rất rất rất hoành tráng, hắn nói với Claudia. Thực ra không thể nào sơ sài được. Anh biết em đang làm gì. Em là một cô gái rất thông minh, nhưng phải có cảnh quay mát mẻ. Dĩ nhiên anh sẽ bán kịch bản này cho những ngôi sao nữ quan tâm đến nữ quyền. Tao có thể kiếm được 5 siêu sao nếu như em biết cách làm hắn mềm lòng một chút, cho hắn một cảm giác của một tên còn ngon lành. Anh biết em muốn được nhúng tay sản xuất dù này, nhưng anh sẽ lo toàn bộ những cảnh quay. Em có quyền có ý kiến, anh sẵn sàng tương thuyết. Claudia nói, em muốn có ý kiến về đạo diễn, em, phim trường và các ngôi sao. Dia cười ha hả. Claudia nói, em sẽ không bán kịch bản trừ khi được chọn lựa đạo diễn. Dia nói, được rồi, vậy trước hết hãy nói với hãng phim là em muốn đạo diễn, sau đó xin rút. Họ thấy nhẹ gánh và sẽ ưng thuận đề nghị của em. Hắn im lặng một lúc. Em định mời ai thế? Đi tha thơ mì. Tốt, thông minh lắm. Các nữ minh tinh đều thích cô ấy. Phim trường cũng vậy. Cô ta tính chi phí kỹ, không sót một khoản nào. Cô ta không rời bộ phim đâu. Nhưng anh và em sẽ phân vai trước khi cô ta tham dự. Claudia hỏi, trao phim này cho đám nào? Lodston, Đám đó cũng làm ăn chung nhiều bận, nên tụi anh sẽ không phải căng về việc phân vai và đạo diễn. Claudia này, em đã viết một kịch bản rất tuyệt, thông minh, sắc sảo và rất hấp dẫn, với một quan điểm rất mới về phong trào nữ quyền hiện nay. Màn này rất ăn khách. Còn tình dục nữa, em đã tôn Messalina và tất cả phụ nữ khác lên. Anh sẽ nói chuyện với Melo và Molly Flander về hợp đồng của em, và cô ấy có thể nói với bộ phận kinh doanh của Luston. Claudia nói, chó chết, vậy là anh đã nói chuyện với Luston rồi hả? Skippy đia cười. Hồi hôm, anh cho họ xem kịch bản và họ đã bật đèn xanh cho anh, nếu anh có thể kết hợp mọi thứ lại với nhau. Và nghe này, Claudia, đừng hòng gạt anh. Anh thừa biết em sẵn có Athena trong túi vụ này rồi. Đó là lý do em làm dữ đến như vậy. Hắn ngẫm nghi một lúc rồi tiếp. Anh đã nói với Luston như vậy thôi. Giờ thì giao việc nào. Đó là buổi khởi đầu của một dự án rất lớn, nên cô không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển hết được. Claudia cho xe chạy đến một giao lộ mà cô phải quẹo trái vào con đường phụ đưa đến Colony. Lần đầu tiên cô mới cảm thấy hoảng hốt thật sự. Cũng như mọi ngôi sao khác, Athena cương quyết đến mức sẽ không bao giờ lay chuyển ý định. Nhưng không hề gì, nếu Athena từ chối, cô sẽ bay đến Vegas nhờ anh Cross của cô giúp đỡ. Anh ấy chưa bao giờ làm cô thất vọng, ngay cả khi hai anh em đã lớn, ngay cả khi cô đến sống với mẹ hay lúc mẹ đã mất. Claudia còn nhớ một buổi tiệc sang trọng bậc nhất tại dinh cơ của Clary Cujo ở Long Island. Một khung cảnh thần tiên chỉ có trong chuyện cổ tích của Grimm. Trong tòa nhà có tường bao quanh, cô và Cross nô đùa với những cây giả. Đám con trai chia thành hai phe từ 8 đến 12 tuổi. Nhóm bên kia do Dante Clary Cujo, cháu ngoại ông trùm cầm đầu. Ông già thì như một con rồng đang ngự bên khung cửa sổ ở trên lầu. Dante là một đứa hung hăng, chỉ khoái đấm đá và khoái làm đại tướng quân. Nó cũng là đứa duy nhất dám đương đầu với Cross, anh trai cô, trong những cuộc đấu sức. Dante đã giật được Claudia xuống đất, nó đánh cô và đang bắt cô phải quy phục thì Cross xuất hiện. Thế là hai đứa xông vào nhau. Điều làm Claudia sửng sốt là lúc đó trong Cross tự tin biết bao khi đương đầu với sự tàn bạo của Dante, và Cross đã hạ Dante một cách dễ dàng. Vì thế, Claudia không tài nào hiểu được sự chọn lựa của mẹ. Tại sao mẹ không thể yêu Cross hơn? Cross xứng đáng hơn nhiều chứ. Sự xứng đáng minh chứng bằng sự lựa chọn đi theo cha. Và Claudia không bao giờ nghi ngờ về việc Cross cũng muốn ở lại với mẹ và cô. Những năm tháng sau khi tan vỡ gia đình, họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ dù nhạt nhẽo vô vị. Qua lời nói và cử chỉ những người chung quanh, Claudia cũng lờ mờ thấy được rằng anh trai mình cũng có được danh tiếng như cha. Tình cảm của hai anh em vẫn như xưa, dù giờ đây họ hoàn toàn khác biệt nhau. Cô nhận ra rằng Cross là một phần của gia đình Clary Cujo, mà cô thì không. 2 năm sau, Claudia chuyển tới Los Angeles sống. Lúc cô 23 tuổi, bà Nalin, mẹ cô, theo chẩn đoán bị ung thư. Cross hồi đó đang làm việc Roosevelt ở Xanadu. Sau khi xử một vụ cho nhà Clary Cujo, Cross đã bay đến với hai mẹ con cô 2 tuần lễ cuối ở Sacramento. Anh thuê những y tá săn sóc cho mẹ 24 trên 24 và còn thuê một đầu bếp và một quản gia nữa. Lần đầu tiên, ba mẹ con được chung sống với nhau kể từ khi gia đình tan vỡ. Nalin cấm không cho Pippi đến thăm bà. Chứng ung thư đã ảnh hưởng đến thị lực của Nalin, nên Claudia phải thường xuyên đọc cho mẹ nghe từ sách báo cho đến tạp chí. Cross thì lo đi mua sắm. Lâu lâu anh phải quay về Vegas một buổi chiều để lo công việc ở khách sạn, nhưng đến tối lại bay về với mẹ con cô. Suốt đêm, hai anh em thay phiên nhau dỗ về mẹ, và mặc dù lả đi vì phải dùng nhiều thuốc, bà vẫn liên tục siết chặt tay các con. Có những lúc bà bị ảo giác, bà cứ tưởng hai đứa con mình vẫn còn bé bỏng như ngày nào. Có những đêm thật khủng khiếp, bà đầm đìa nước mắt, gian xin Cross tha lỗi những gì bà đã làm với nó. Cross ghì chặt lấy mẹ và trấn an mẹ rằng mọi việc đều tốt đẹp cả rồi. Suốt những đêm dài, khi mẹ mê mệt chìm vào trong giấc ngủ khổ sở, Cross và Claudia kể cho nhau nghe cuộc sống của hai đứa.